Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, trang 123. Có như vậy trong nháy mắt, Ngô Từ cho rằng chính mình đã bị phán tử hình, nhưng là tựa hồ là qua thật lâu thật lâu. Hắn đều mỹ cảm giác đến đau đớn, ngược lại nghe thấy trước mặt người nhỏ giọng nói câu lời nói, hắn thanh âm đều đang run rẩy. Tựa hồ ở chịu đựng thật lớn thống khổ, Ngô Từ nghe thấy hắn run rẩy từ trong miệng bài trừ ba chữ. Người đi mau, chương 66 trời xui đất khiến, đáng tin cậy, điên lên Dịch Linh Lung lục thân không nhận. Nhưng ngoan cố lên Hoa Vinh Nguyệt cũng là cái tính bướng bỉnh, nàng trước kia trước nay cũng chưa. Có thể ở Dịch Linh Lung điên lên thời điểm nắm giữ chủ động ý thức. Nhưng là lúc này đây tưởng tượng đến nàng nếu là đầu óc không thanh tỉnh nói. Ngô Từ nói không chừng sẽ chết. Cho nên nàng cư nhiên ngạnh sinh sinh khiêng lấy. Nếu Hoa Vinh Nguyệt này sẽ còn có sức lực suy nghĩ. Chuyện khác nói, nàng nhất định sẽ hào hào khen một chút chính mình. Nhưng là nàng hiện tại đã không rảnh lo cái này. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể cúi đầu chờ Ngô Từ đi. Trước rời đi. Ngô Từ tuy rằng sửng sốt một hồi, nhưng là cũng ý thức được Hoa Vinh Nguyệt hiện tại là ở liều mạng nói với hắn ra tới những lời này. Cho nên rối rắm một hồi, vẫn là xoay người đi rồi, đôi mắt màu đỏ tươi Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu. Nàng một bên nghe phụ cận lục phiến môn tuyến nhân thanh âm, một bên cảm thụ được cái này phảng phất ở bỏng cháy nàng toàn thân trên dưới sở hữu địa phương đau. Đớn. Chỉ có thể chờ nó lẳng lặng mà qua đi. Nhưng là thực hiển nhiên, Dịch Linh Lung lần này không tính toán đi. Hoặc là nói nàng tôn nghiêm cũng không cho phép lần này sự tình kết thúc nhanh như vậy. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, sợ có người thấy nàng đôi mắt. Nàng kỳ thật cũng không cảm thấy Ngô Từ nói có cái gì quá mức. Nề hà Dịch Linh Lung không như vậy tưởng. Muốn nàng nói nàng chờ, người kia thật sự không lại trở về xem nàng. Này có cái gì nói sai? Tính, cùng Dịch Linh Lung nói không thông cái này, Hoa Vinh Nguyệt tận lực làm chính mình biểu tình chờ. Nên bình tĩnh trở lại, tốt nhất chậm rãi trở lại sau phòng đi. Sau đó an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc, nói không chừng cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới. Chính là thế sự thường thường không thể như nàng mong muốn. Cúi đầu Hoa Vinh Nguyệt lỗ tai bắt giữ tới rồi một cái quen thuộc tiếng bước chân thực vững vàng. Từng bước một, tuy rằng nàng hiện tại trạng thái không đúng, nhưng là hiện tại nàng thính lực có thể nói là đi theo vũ lực thẳng tắp bay lên, tới người là nhan. Thỉnh, lục phiến môn sở hữu tuyến nhân chỉ sợ đều không thắng nổi này một người trọng lượng. Nếu hôm nay bị Nhan Thịnh nhìn ra tới không thích hợp, đừng nói giải thích, sợ là hoàn toàn xong rồi. Hoa Vinh Nguyệt tim đập nháy mắt bạo biểu. Đã sắp khống chế không được chính mình nện bước. Nàng có thể cảm giác được, Dịch Linh Lung, rất là hưng phấn. Thậm chí ở nàng trong đầu hò hét. Tiến lên, làm hắn thấy đôi mắt của ngươi. Nàng đều có thể nhận thấy được vị này đại thần ý tưởng. Bước đầu tiên làm Nhan Thịnh thấy nàng đôi mắt. Bước thứ hai sợ không phải liền phải đem Bách Thảo Đường nháo cái long trời lở đất. Sau đó thoát ly lục phiến môn trở lại giang hồ. Một lần nữa làm nàng huyết vũ tinh phong thiên dịch lâu lâu chủ đi. Đây là Hoa Vinh Nguyệt cùng Dịch Linh Lung nhất bất đồng địa phương. Dịch Linh Lung tuyệt đối không phải cái có thể an tâm đãi ở một cái tiểu địa phương người. Nàng thích loạn càng tốt. Tốt nhất loạn đến long trời lở đất, chỉ sợ chỉ có cùng Ngô Vọng Ngôn có quan hệ sự tình mới có thể làm nàng hơi chút bình tĩnh trở lại. Mà Hoa Vinh Nguyệt tắc có thể đãi ở một cái tiểu địa phương nghỉ ngơi cả đời. Có rất ít chuyện có thể làm nàng trở nên táo bạo, nếu hôm nay tới người chỉ có Nhan Thịnh một cái. Kia Hoa Vinh Nguyệt sợ là trực tiếp liền chết tại đây, chính là hôm nay. Vừa vặn. Tới không ngừng là Nhan Thịnh một cái, Nhan Thịnh hôm nay tới Bách Thảo Đường kỳ thật cũng là nỗi. Lòng không bình tĩnh, nguyên nhân vô hắn, hắn hôm nay phía sau theo một người, một cái không tốt lắm chọc chủ, Lục Phiến Môn đối với giống nhau. Người giang hồ đều là không thế nào sợ hãi, rốt cuộc những người này lại đại cũng không hơn được nữa triều đình. Nhưng là cố tình liền có như vậy mấy cái ngoại lệ liền tỉ như hắn phía sau người này, đời này nhan. Thịnh đều không thể tưởng được vị này sẽ đột nhiên lại đây. Hơn nữa hắn tới chỉ là bởi vì đột nhiên nghe nói Dịch Linh Lung hiện tại tương ứng Lục Phiến Môn. Cái này nghe đồn, từ hắn trong miệng nghe nói đến tin tức này thời điểm Nhan Thịnh còn sửng sốt một chút, ngay sau đó ý thức được đối phương cũng cùng Lục Phiến Môn có quan hệ. Cho nên có thể trời xui đất khiến nghe thấy như vậy cái tin tức cũng là có khả năng, chính là mục tồn tại liền quá mức ẩn nấp. Trước mắt mới thôi Lục Phiến Môn cũng chỉ có thiếu bộ phận người biết mục cái này tổ chức. Những người khác đều không hiểu được. Người này liền tính là đã biết Dịch Linh Lung ở Lục Phiến Môn cái này tuyệt mật tin tức, cũng không thể tưởng được cái này Dịch Linh Lung là cái giả. Nhưng Nhan Thịnh không thể đem tình hình thực tế nói với hắn ra tới, bởi vì người này tính tình quá thẳng. Nếu hắn nếu là đem tình hình thực tế nói với hắn ra tới nói, hắn chỉ sợ là sẽ đương trường phất tay áo bỏ đi. Hơn nữa nói không chừng khi nào liền sẽ đem việc này cấp thọc ra tới, từ từ. Hẳn là, sẽ thọc ra tới đi. Nhan Thịnh chính mình đều không thể xác định, bởi vì người này hắn đoán không ra, có khả năng sẽ trực tiếp thọc ra tới, cũng có khả năng liền khinh thường nhìn lại. Cho nên cùng với làm đối phương biết được mục tồn tại, chi bằng làm hắn cho rằng Dịch Linh Lung liền thật sự ở bọn họ trên tay. Như vậy lấy người này tính tình liền khẳng định sẽ không quản. Nhưng vấn đề chính là Hoa Vinh Nguyệt có thể hay không bị hắn vạch trần a. Nhan Thịnh bước chân đi bay nhanh, đẩy cửa ra trong nháy mắt kia liền hướng tới trong phòng hô: Tề đại phu, Vinh Nguyệt ở sao? Nói cho hắn dọn dẹp một chút. Hôm nay có người nghĩ tới đến xem hắn. Hắn vào cửa thời điểm thanh âm rất lớn, kêu thanh âm cũng rất lớn, như là sợ người khác nghe không thấy dường như. Kỳ thật Nhan Thịnh ngày thường nói chuyện thanh âm tuyệt đối sẽ không lớn như vậy, đặc biệt là ở Hoa Vinh Nguyệt vào Lục Phiến Môn sau, hắn vì tị hiềm cơ hồ đều không tới Bách Thảo Đường. Nhưng hôm nay rõ ràng cùng trước kia bất đồng, đơn giản là Nhan Thịnh muốn cấp Hoa Vinh Nguyệt đề cái tỉnh, nói cho hắn hôm nay mặt sau có người, trừ bỏ Nhan Thịnh bên ngoài. Hôm nay còn tới một cái Hoa Vinh Nguyệt từng có gặp mặt một lần người, gọi là Lý Tử Tín, chính là cái kia quy thuận với Lục Phiến Môn giang hồ trước sát thủ. Hắn hôm nay tới hoàn toàn là đương một cái làm nền. Đồng thời cũng là Nhan Thịnh phải rời khỏi trước cố ý đem hắn mang lên, chính là vì sự tình không đối hắn lập tức giúp đỡ vãn hồi một chút. Hắn hôm nay tới thời điểm cũng có chút hấp tấp, nhìn Bách Thảo Đường đại đường không có Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức đem tâm lại nhắc lên. Hiện tại đơn giản cũng chính là có thể thả lỏng cái vài phút đi. Một hồi Hoa Vinh Nguyệt ra tới, nếu là còn không giống Dịch Linh Lung nói, vạch trần cũng là chuyện sớm hay muộn. Hết chương.